Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói như vậy, cô vội nhảy lên xe, không một chút do dự. Địa chỉ nhà cô, tôi đưa cô về nhà trước. Diệp Chí Viễn hỏi bằng câu ngắn gọn. An Hạ Giao ngủ say như chết, khuôn mặt điềm trai của Diệp Chí Viễn lạnh lùng, không một chút hơi ấm. Vì thế mà dù trong nhà có điều hòa, lại là tháng 7 của mùa hè, thế mà người ta vẫn cảm thấy lạnh. Thất thể cũng không dám mạo muội đùa, chỉ nói địa chỉ nhà mình với vẻ nghiêm túc. Trong bụng cô nghĩ thầm, không biết An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn có thể trở thành một nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết tiếp theo của cô không nhỉ? Một lát sau, Diệp Chí Viễn dừng xe, nhìn Thất Thể hỏi, địa chỉ của An Hạ Giao. Thất Thể hơi do dự, nhưng rồi cũng nói ngay địa chỉ của An Hạ Giao. Sau đó bước xuống, đóng cửa xe lại, vẫy tay với chiếc Hummer rồi lao vút đi. Trong lòng thầm nói với An Hạ Giao, Giao Giao à, không phải là mình muốn bắn rẻ cậu. Cơn giận dữ Diệp Chí Viễn quá lớn, lá gan bé xíu của mình không thể chịu đựng nổi. Hơn nữa tối hôm nay, cậu muốn tìm được cảm giác yêu đương cơ mà. Được tìm cảm giác yêu đương với người yêu đầu tiên hẳn ra rất tuyệt, đúng không? Chỉ một lát sau, Diệp Chí Viễn bế An Hạ Giao mềm nhũn đến trước cửa nhà. Đỡ cô đứng dựa vào cổng, lục tìm chìa khóa trong túi, mở cửa rồi lại bế cô vào nhà và đóng cửa lại. Sắp xếp cho An Hạ Giao lên giường, Chí Viễn chau mày nhìn lên người mình. Chiếc áo sơ mi trắng tinh đã bị An Hạ Giao nôn thành một lỗ. Dù người anh cũng là quá sạch thì cảm thấy rất khó chịu. Vì thế anh lập tức đi tìm phòng tắm của An Hạ Giao, cởi bỏ quần áo, tắm rửa một lượt. Khi anh nhìn phòng tắm không có thấy dù chỉ là một chiếc khăn để quấn vào người. Bèn quay mặt đi và rồi bất chợt nhìn thấy hai chiếc khăn mặt cắt tông màu hồng nhạt. Hơi ngây người, vớ bừa một chiếc đang định lau người, thì nghe tiếng sầm mở cửa. Một cánh cửa nhà tắm bị ai đó đẩy một cái rõ mạnh. Theo phản xạ có điều kiện, Diệp Chí Viễn vội vàng dùng chiếc khăn nửa người ấy che đi. Hoảng hốt nhìn kẻ say rượu được anh đặt trên giường và ngủ say ly bì. Tiếng kêu ré to hết cỡ của con gái phát ra từ miệng An Hạ Giao. Trước mặt cô là một thân hình trần như nhộng. Cô vội bịt mắt theo phản xạ, tiếp đó chờ một lát nhưng không thấy cái người trần như nhộng ấy có bất cứ hành vi nào gây lên tiếng động, bèn vung tay, nói như dỗ mình. Ảo giác, chắc là mình bị ảo giác. Sau đó nhắm mắt, lắc đầu cái nặng trịch, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người không chút do dự. Mặc dù say tới mức không phân biệt được đâu là nam, đâu là bắc, mặc dù say tới mức khi ngủ bị mộng du, nhưng mùa hè mà không tắm rửa thì người cứ nhấp nhúa, rất khó chịu. Chính vì cảm giác khó chịu nên cô mới mò mẫm vào nhà tắm để tắm. Bây giờ thì đến Diệp Chí Viễn muốn hét toáng lên, chẳng đúng như vậy sao? Hạ Giao say đến mức đó cơ à? Cởi bỏ hết quần áo trước mặt một người đàn ông, sau khi lột chiếc váy xuống, cũng được cởi phát ra ném ngay thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Diệp Chí Viễn. Tiếp đó thì cô cúi người xuống, cởi chiếc quần lót rất gợi cảm. Diệp Chí Viễn cảm thấy máu trong đầu không ngừng bốc lên, một luồng hơi nóng truyền đi từ bụng dưới, khiến toàn thân anh nóng rực như lửa. Anh túm ngay lấy cánh tay của An Hạ Giao, không chút do dự, ngọn lửa ham muốn rực lên trong đôi mắt. An Hạ Giao, cô đang làm gì vậy? An Hạ Giao nở một nụ cười rạng rỡ, nói rành rẽ từng tiếng, xen lẫn hơi men. Muốn tắm, Diệp Chí Viễn, anh giúp tôi được không? Trong lòng Diệp Chí Viễn chợt có cảm giác lắng dịu rất khó tả. Bất giác nheo mắt nhìn kỹ An Hạ Giao, nhìn đôi mắt mơ màng của cô, không có vẻ gì là tỉnh táo, nên hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn ham muốn đang ngùn ngụt, hồn hển nói. Hạ Giao, cô say rồi, cô vẫn chưa tỉnh đúng không? Ai bảo tôi say? Tôi không say. An Hạ Giao giận dữ vung tay lẩm bẩm, bây giờ chỉ là tôi đang mơ, mơ đến tên khốn Diệp Chí Viễn mà thôi, tôi không say, tôi thực sự là không say. Diệp Chí Viễn dè dè cái đầu sắp nổ tung, nhìn Hạ Giao, cô ta bây giờ lại như thế này, nếu không phải cô ta đang say, thì anh đã lấy ngay cái đầu xuống, để cô ấy làm bóng đá. Có điều, nói với người say, đúng là như vay không trả. Chí Viễn đành phải dỗ dành, được, cô không say, vậy thì cô hãy đi ngủ cho ngoan đi, được không? Không được, tôi vẫn chưa tắm. An Hạ Giao trả lời với vẻ đầy lý lẽ. Tôi muốn tắm, Diệp Chí Viễn, anh giúp tôi tắm đi. Diệp Chí Viễn thầm chửi trong lòng. An Hạ Giao, cô đúng là đồ quỷ quái, cô cố ý trừng phạt tôi phải không? Nhưng để đề phòng An Hạ Giao chạy ra ngoài với thân hình trần truồng hoặc có những hành động vượt quá giới hạn, Chí Viễn đành liều đáp. Được, tôi sẽ giúp cô tắm. Sau đó anh thận trọng đỡ cô vào bồn tắm, rồi mở vòi nước. Là nước mắt lạnh chảy từ thân người nóng sực, Chí Viễn mắt nhìn thẳng, kỳ cọ cho cô một cách nghiêm túc. An Hạ Giao ngước đôi mắt mơ màng, nhìn Diệp Chí Viễn, thấy khuôn mặt điển trai của anh đỏ bừng, bèn cười khúc khích. Chí Viễn, anh đỏ mặt rồi, anh đang xấu hổ à? Chí Viễn nghe vậy chỉ muốn học máu, anh đâu có xấu hổ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net